Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, chương 292, Na Tra sự tình. Phùng Tiết ở thư phòng không đợi quá lâu, liền gặp một võ tướng ăn mặc nam tử đi vào cửa. Bất quá lúc này hắn nhìn cũng không tính tốt, râu tóc dường như bị bão thổi qua, trên mắt còn mang theo nhàn nhạt quyện sắc. Thấy thế nào đều không giống như là cái thân ở tu vi người. Vi thần gặp qua bệ hạ. Lý Tĩnh chắp tay hành lễ, trong giọng nói nhưng cũng mang theo mệt mỏi. Phùng Tiết thấy thế, lập tức nói: Lý tướng quân không xa vạn dặm, trong đêm vào chiều, không biết có chuyện gì quan trọng. Không phải là cái kia Đông Hải Long tộc ruồng bỏ minh ước hay sao? Đông Hải không việc gì. Lý Tĩnh lắc đầu, lập tức nói: Nghe nói bệ hạ tuyển 36 tử vào cung bồi thái tử đọc sách. Con ta Na Tra cũng tại trên danh sách. Làm sao? Ngươi không nguyện ý? Phùng Tiết gảy nhẹ đầu lông mày. Không giận tự uy. Lý Tĩnh liền vội vàng lắc đầu nói: Không phải là vi thần không thể. Chỉ là ta cái kia tiểu nhi tử trời sinh quái dị. Lại sinh tại giờ Sửu. Núi Càn Nguyên động kim quang thái ất chân nhân nói. Hắn phạm 1700 sát giới. Nếu là vào cung, sợ tổn thương các vị quý nhân. Ồ, nói nghe một chút. Phùng Tiết nheo mắt lại, một bộ cảm thấy hứng thú thần sắc. Lý Tĩnh lập tức đem mang thai 3 năm rưỡi, mộng thấy đạo sĩ, sinh cái viên thịt, lại có thái ất chân nhân tới cửa thu đồ loại hình. Từng cái giảng thuật, Phùng Tiết nghe nói, cũng là cười nói. Lý tướng quân sợ là chúng đạo sĩ kia tính. Bệ hạ cớ gì nói ra lời ấy? Lý Tĩnh kinh ngạc, Phùng Tiết lại nói, con trai của ngươi có 2 kiện linh bảo sen lẫn, trời sinh dị tượng, ngươi tốt xấu cũng là người tu hành, có thể nào không rõ điều này có ý vị gì? Đạo sĩ kia nhận lấy con của ngươi, nhưng có lưu lại dạy bảo, cái này, con ta vừa ra đời, còn, chấm ngoặc kép. Lý Tĩnh lúc đầu muốn nói chỉ sợ là tính toán đợi ký sự về sau lại dạy bảo. Thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, Na Tra cũng là sinh ra đã có hơn 2 tuổi, đã có thể hiểu biết chữ nghĩa, lại chỗ nào cần chờ đợi. Không đợi Lý Tĩnh nhiều lời, Phùng Tiết lại hỏi, tu sĩ thu đồ, gây nên bất quá là lấy đồ đệ công đức tăng tiến trong môn khí vận. Con trai của ngươi trên thân có công đức sao? Con ta thân không có công đức bảo quang, phải làm là không có. Lý Tĩnh lắc đầu, đối với thái ất chân nhân thu đồ mục đích càng phát hoài nghi. Phùng Tiết thấy hắn như thế trả lời, có chút hiếu kỳ Linh Châu tử vì sao không có nhiễm nữ oa công đức. Bất quá nhưng không có biểu lộ, chỉ là nói, không có công đức, lại muốn thu đồ, hoặc là con trai của ngươi thiên phú dị bẩm. Hoặc là chính là đồ con trai của ngươi cái kia 2 kiện sen lẫn linh bảo. Về phần 1700 sát giới, cái này càng buồn cười hơn. Năm ngoái quần thần sinh con thành gió, người đều có thể đi hỏi một chút. Sợ là có không ít ngày sinh tháng đẻ cùng con trai của ngươi Na Tra giống nhau. Ngươi xem một chút bọn họ phải chăng cũng phạm 1700 sát giới. Còn nữa nói, coi như thật phạm giới. 1700 mà thôi, tương lai như ta đại thương trong quân, bảo vệ quốc gia, giết tới 1700 yêu phản loạn lại có gì ngại. Lý Tĩnh nghe Phùng Tiết nói như thế, trong lòng cũng là an ổn xuống. 1700 sát giới nghe có chút dọa người, nhưng nếu là tòng quân nhập ngũ, vẫn thật là tính không được cái gì, chỉ là nghĩ cùng đứa con trai kia. Lý Tĩnh vẫn còn có chút bất an nói. Bệ hạ có chỗ không biết, Na Tra trời sinh thần lực, lại có linh bảo bằng thân, tăng thêm tuổi nhỏ không biết lễ nghi, nếu là tổn thương chư vị đồng môn, vi thần đảm đương không nổi cái này chịu tội. Thì ra là thế, cái này dễ nói. Phùng Tiết khoát khoát tay, một mặt không quan trọng dáng vẻ nói, người có thể từng nhìn ra được ta ra sao tu vi. Lời vừa nói ra, Lý Tĩnh quá sợ hãi. Hắn vẫn luôn không có phát hiện vị này bệ hạ còn thân có tu vi. Lúc này vừa nhìn, như cũ nhìn không ra đầu mối. Hắn dù sao cũng là độ ách chân nhân danh nghĩa đệ tử. Dù chưa có thể tu được tiên đạo, nhưng cũng đã có thuế phàm cảnh giới. liền hắn đều nhìn không thấu. Đây chẳng phải là đã tu được trường sinh. Bất quá tương truyền vị này bệ hạ sớm tại tuổi nhỏ thời khác, liền có thể một tay ngăn chặn đại điện lập trụ, có lực chống đỡ ngũ sắc thần nghiêu năng lực. Chẳng lẽ lại còn là tiên đạo có thành tựu? Bất quá, không phải là nói đế vương không được tu hành sao? Ta bây giờ đã có cảnh giới trường sinh. Nhi tử kia của ngươi coi như trời sinh dị bính, ta cũng kềm chế được. Còn nữa nói, đã biết rõ hài tử đối người khác gặp nguy hiểm, cái kia càng muốn thật tốt dạy bảo. Nếu không hại người hại mình. Phùng Tiết không biết cái này Lý Tĩnh đến tột cùng là nguyên tắc, cái kia hỗn trướng Lý Tĩnh hay là phong thần anime vũ trụ Lý Tĩnh lại hoặc là thập lãnh vũ trụ 100%. Bị tay không tiếp giao sắc Lý Tĩnh. Bất quá nhìn xem họa phong, hẳn không phải là cái cuối cùng. Bất quá mặc kệ là cái nào, na cha hắn là muốn định. Tốt xấu là nữ oa linh châu giáng sinh, cũng không thể nhường xiển giáo hỗn trướng tai họa. Nguyên tắc na cha nhiều thảm a, vừa ra đời liền có nghiêng trời lệch đất năng lực, lại không người dạy bảo hắn như thế nào sử dụng mình lực lượng. Nhưng lại bị Thái Ất chân nhân quán thâu hắn tương lai muốn trở thành phản quân tiên phong lý niệm. Bắn giết Thạch Cơ đồng tử trước đó có nói qua, Thái Ất chân nhân nói cho hắn, nói hắn tương lai biết làm quan đi trước, bị hư hao canh thiên hạ, cho nên mới cầm lấy Chấn Thiên Cung, gây một thân nợ nần. Mặc dù hùng hài tử bản thân nên đánh, nhưng chân chính nên bị đánh vẫn là hắn phụ mẫu sư phụ. Lý Tĩnh thấy bệ hạ nói như thế quả quyết, thầm nghĩ việc này không có cãi lại, chỉ có thể nhẹ gật đầu, xem như đáp ứng. Phùng Tuyết lại bàn giao hai câu, tiện tay lấy ra một trương giấy trắng, ở phía trên dưới ấn chính mình tư nhân ấn tỷ, sau đó đưa cho Lý Tĩnh nói, cái này ngươi mang về cho Long tộc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lý Tĩnh tiếp nhận giấy trắng, thấy phía trên chữ gì đều không có, trong lòng hiếu kỳ, cũng không dám cự tuyệt, nhận lấy tờ giấy, cung kính cáo từ. Phùng Tiết nhìn xem Lý Tĩnh bóng lưng liếc mắt, sau đó lắc đầu, tiếp tục đi tìm Đát Kỷ chơi cái đuôi. Lại nói Lý Tĩnh một đường trở về Trần Đường Quan, Lý phu nhân lập tức tiến lên đón, bệ hạ nói thế nào? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lý Tĩnh đem Phùng Tiết lời nói thuật lại cho phu nhân. Lý phu nhân lập tức gật đầu nói, bệ hạ lời ấy có lý. Ta cảm thấy đêm đó mơ tới đạo sĩ là được cái này Thái Ất chân nhân thi triển thủ đoạn. Na cha lại thế nào kỳ quái? Đó cũng là Lý phu nhân mang 3 năm 6 tháng hài tử. Lý Tĩnh không nhường hài tử đi cùng thái tử cùng nhau đi học, việc này nàng vốn cũng không cao hứng. Thế nhưng nàng cũng lo lắng hài tử làm bị thương thái tử cùng những đại thần khác hài tử. Lúc này mới tùy ý trượng phu đi nói. Bây giờ nghe bệ hạ như vậy phản ứng, cũng là nét mặt tươi cười như hoa. Thế nhưng là cái kia Thái Ất chân nhân thế nhưng là xiển. Ai, được rồi, ta còn có bệ hạ thủ lệnh muốn phát cho Long tộc. Chấm ngoặc kép, nói xong, Lý Tĩnh liền y phục cũng không đổi, trực tiếp thi hành cái ngũ hành độn thuật, một đường hướng phía Đông Hải đi. Lại nói Lý Tĩnh một đường thi triển độn thuật, trốn vào Đông Hải, theo sóng nước tách ra, lập tức bị thủy tộc chỗ tra. Bất quá cái này Trần Đường Quan ven biển thủy tộc nói chung nhận biết Lý Tĩnh, cũng không có cái gì quá kích phản ứng, chỉ là một đường sau khi thông báo, đem hắn đưa đến Đông Hải Long Vương trước mặt. Trần Đường Quan Lý Tĩnh, gặp qua Đông Hải Long Vương. Lý Tĩnh chắp tay hành lễ, thân người đầu rồng Đông Hải Long Vương lập tức hoàn lễ, sau đó mới dùng cái kia mang theo một loại dị dạng khí tức tiếng nói nói, ta Đông Hải cũng không cắt xén ngươi Trần Đường Quan nước mưa, ngươi cái này Trần Đường Quan tổng binh đến ta Đông Hải làm gì? Long Vương có chỗ không biết, là nhà ta bệ hạ nâng ta cho ngài mang kiện đồ vật. Lý Tĩnh nghĩ đến tấm kia bọng, cũng là cũng không tốt kể chuyện tin, chỉ có thể lấy đồ vật thay mặt chỉ. Long Vương lại run run râu rồng, có chút kỳ quái. Tuy nói Tứ Hải Long Vương trên danh nghĩa cùng đại thương nhất định có khế ước, nhưng kia cũng là bao nhiêu năm chuyện trước kia, lúc này mới chừng 20 mao đầu tiểu tử, làm sao lại cho hắn tặng lễ? Bất quá nhân hoàng đến cùng là nhân hoàng, mặc kệ tuổi tác lớn nhỏ, ngồi ở kia cái vị trí bên trên, liền đại biểu nhân tộc. Đông Hải Long Vương nghĩ không ra nguyên cớ, chỉ có thể nói, lấy ra đi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.